Chương 827, trọng điểm. Một bên nói, hắn một bên mở ra hai tay, người lùn tinh linh bên trong phụ, cường hãn long tộc cũng không thể không cùng chúng ta ngồi tại đàm phán trước bàn cãi cọ. Còn lại ma pháp đế quốc đều đã là hệ lạn hiệu phụ thuộc, viễn chinh ma giới chúng ta cũng đã lấy được giai đoạn tính thắng lợi cho nên, ta đã không biết ai là dị tộc cờ dít tự rêu cười cười, hệ lạn thì có thể đi đến hôm nay, cũng là quốc gia này bên trong tất cả mọi người cộng đồng cố gắng kết quả. Chúng ta vững tin chính là đạo lý, là chính nghĩa tại hệ lạn hiệu đế quốc cảnh nội, ngươi sẽ không lại nghe được ma pháp sư ước hiếp phàm nhân, QNZ sẽ không nghe được phàm nhân lại căm thù ma pháp sư. Đây là một cái tự do quốc gia, nó tồn tại, chính là muốn để trên thế giới này mỗi một cái dân tộc, mỗi một chủng tộc, mỗi một cái sinh mệnh, đều đoàn kết tại một lá cờ xí phía dưới. Cho nên, ta đã không quan tâm cái gì không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, bởi vì các người, ta, tất cả mọi người, đều là hệ lạn hiểu người hắn sau khi nói đến đây, buông xuống hai tay của mình, một lần nữa nhìn về phía Anze, ưng cờ phía dưới, tinh linh cu nở dê tốt. Nhân loại QNZ tốt, người lùn thú nhân, không có người nào là đặc thù, chúng ta đều là một thể, hệ lạn hiệu người chúng ta là hệ lạn hiệu người chúng ta ở chỗ này sinh tồn, chúng ta ở chỗ này phát triển, chúng ta khai thác chúng ta. Tiến thủ, chúng ta gìn giữ cái đã có chúng ta dung hợp ngươi nhìn, ta hiện tại cùng ngươi nói, khả năng ngươi không tin, người khác cũng sẽ không tin, nhưng ta chính là nghĩ như vậy. Ta vững tin một cái đạo lý. Một cái thuộc về văn minh đạo lý này tuyên cổ bất biến chỉ có tiếp nhận, lý giải, thừa nhận tín nhiệm của chúng ta, mới thật sự là hệ lạn hiểu người cho nên, ta không tiếp thụ ma tộc, ta không thiếu những cái kia tín ngưỡng vào đồ sắt cùng hủy diệt tác ma, đối với những cái kia không đem văn minh để ở trong mắt tội ác chi tâm, đốt cháy hủy diệt mới là ta cho rằng thủ đoạn hay nhất cờ dít nói tàn nhẫn lời nói, An Dê lại cảm thấy hắn giờ này khắc này sau lưng tàn ra. Thần tính quan huy, phá hư là vì hòa bình tồn tại, giết chóc là ngừng chiến thủ đoạn. Đây chính là hệ lạn hiệu từ bi, chỉ đối quốc gia mình nhân dân phụ trách từ bi mặc dù loại này tự tư nhân tử, là đối cái khác địch quốc tàn nhẫn, nhưng đây chính là hệ lạn hiệu đế quốc tín nhiệm, là đế quốc này quật khởi quá trình bên trong, một mực tin tưởng vững chắc chân lý. Cho dù bởi vì tiền tài, bởi vì lợi ích, có thật nhiều hệ lạn hiệu phú thương hào cường đã quên đi cái này tín nhiệm. Nhưng đế quốc này hoàng đế bệ hạ vẫn như cũ nhớ kỹ. Hắn đứng tại chỗ cao, trong tay vác lên kia mặt để người rung động ưng cờ. Hắn cứ như vậy cô độc đứng ở nơi đó, đỉnh thiên lập địa, chưa hề thỏa hiệp. Bởi vậy, ta không lưu ác ma, đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt liền là nghĩ để tất cả mọi người biết, hệ lạn hiệu nợ máu phải trả bằng máu, hệ lạn hiệu chính nghĩa, có ta cờ rít đến thủ hộ cờ rít sau khi nói xong, trên mặt liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Dù là không ai lý giải, dù là không ai đi theo, hắn cũng không cô đơn, huống chi, hắn thật cũng không cô đơn. Đang khi nói chuyện, một sĩ quan gõ cửa phòng, đạt được mệnh lệnh về sau, hắn mới đẩy cửa phòng ra, mở miệng lớn tiếng báo cáo, bệ hạ ta hạm lập tức liền muốn đi vào vĩnh hằng đế quốc không phận. Hạm trưởng đã hạ lệnh, tiến vào cấp 1 chiến đấu chuẩn bị, trên chiến hạm tất cả vũ khí đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ta phụng mệnh đến đây thông chi ngài trở lên tin tức. Nô hoàng vạn tuế bầu trời hạm đội đã tiếp cận vĩnh hằng đế quốc quốc cảnh, chi hạm đội khổng lồ này có thể một lần hủy diệt một cái đế quốc. Nếu như tính luôn đáng sợ thiên thần chi trượng thiên cơ vũ khí, hệ lạn hiệu đế quốc đối ma pháp đại lục vũ lực, đã ở vào ưu thế tuyệt đối. Liên lạc vĩnh hằng đế quốc, nói cho bọn hắn chúng ta là vì hòa bình mà tới để bọn hắn làm tốt nên tiếp chuẩn bị. Cờ rít mặt mỉm cười, đối tiến đến sĩ quan phân phó nói. Phải bệ hạ Ngô Hoàng Vạn Tuế sĩ quan dùng tiêu chuẩn nhất quân lễ biểu thị ra mình sùng kính chi tình, sau đó quay người rời đi, khép cửa phòng lại. Cờ rít cười chỉ phòng chỗ cửa, nói với Anze, ta có ủng hộ binh lính của ta có kính yêu nhân dân của ta. Ta chỉ cần vì bọn họ phụ trách liền tốt. Những cái kia không hiểu ta người, những cái kia không nguyện ý đi theo ta người tụt lại phía sau liền tụt lại phía sau, ta sẽ không tiếc hận. Cờ rít nói xong. Ngồi ở An Dê đối diện. An Dê nhẹ gật đầu, sau đó rất là trịnh trọng nói với Cờ Dít, nói thật, ta trước đó cũng không cho rằng, hệ lạn hiệu đế quốc có cái gì đáng giá ta kính dâng hết thể địa phương. Bất quá, ta nghe xong ngươi nói những này về sau, nguyện ý thật tốt tìm hiểu một chút đế quốc này. Nó cực kỳ đặc sắc, so ta tưởng tượng còn muốn đặc sắc. Ta rất có lòng tin, chỉ cần nguyện ý dung nhập quốc gia này, ngươi liền sẽ phát hiện, quốc gia này mới là tất cả văn minh hướng tới trung cực đế quốc. Cờ Dít tự tin nói. Ông gian phòng bên trong một cái màn hình tại gợi ý hai tiếng về sau phát sáng lên, một sĩ quan ngẩng lên cái cằm đối Cờ Dít báo cáo, vĩ đại hoàng đế bệ hạ, ma giới hỏa lọn nguyên xoáy thời gian thực thông tin kết nối đế quốc cấp 1 mã hóa kênh. Cần ta né tránh sao? An Dê nghe được đế quốc cấp 1 mã hóa cái từ này về sau, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Cờ Dít lại khoát tay háo, ra hiệu vị này mỹ lệ đến khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi không cần tránh hiểm nghi, không cần, nếu như là quan trọng sự tình, ta sẽ xin rời đi. Tín hiệu bật thành công, tên kia thông tin sĩ quan hoán đổi kênh, sau đó trên màn hình liền xuất hiện một cái đế quốc hùng ưng huy hiệu chờ đợi đồ án. Hai giây về sau, hỏa lòn hình tượng liền xuất hiện ở trên màn hình. Đối phương trông thấy Cờ Dít về sau trước tiên ngóc lên cái cằm đứng nghiêm trào, tư thế tiêu chuẩn rối tinh rối mù. Nô hoàng vạn tuế, ngài trung thành nhất người hầu hỏa lòn hướng ngài gửi lời chào, vĩ đại nhất hoàng đế bệ hạ. Hỏa lòn long trọng ân cần thăm hỏi xong, mới bắt đầu nói đến chính sự, tiền tuyến vừa mới truyền lại tới trọng yếu tin tức. Ta nghe đâu? Cờ Dít thấy được hỏa lòn nhìn thoáng qua An Dê, mở miệng hỏi, có quan hệ phương diện kia ta chỗ này có một người khách nhân. Giữ bí mật cấp bậc cũng không làm sao cao bệ hạ. Hỏa lòn có chút xấu hổ, ho khan một tiếng về sau mới mở miệng nói ra. Chúng ta tìm được cái kia tập kích đệ nhất tuần dương hạm đội kẻ cầm đầu, nàng là ma tộc ma vương, ma vương đoán được. Sau đó thì sao? Ngươi chuẩn bị xin nổ hạt nhân? Cờ Dít tò mò hỏi. Ê bệ hạ, sở dĩ ta quấy rầy ngài là bởi vì, vị này ma vương bệ hạ, nàng lẻ loi một mình đi vào trước trận, nói là muốn cùng ngài nói chuyện, đọa lòn tổ chức một chút ngôn ngữ, mới nói rõ chuyện đã xảy ra. Nàng ở vào nữ tính bản năng. An Dê lập tức bắt lấy đoạn văn này bên trong trọng điểm nhất bộ phận.